Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 36, khúm núm. Cái này, đi, chữ, hắn nói là bực nào không cam tâm, hao phí rồi như vậy lớn giá lớn, kém một chút, còn kém một điểm hắn liền giết rồi đầu kia phi giáp long. Chỉ cần phi giáp long vừa chết. Coi như Tần Phong từ huyễn trận bên trong đi ra, hắn cùng Tát Bà La Vương liên thủ cũng không sợ, nhưng bây giờ Phi Giáp Long không chết, Tát Bà La Vương lại chết rồi. Thạch Nhân Đế Quân biết rõ, một trận chiến này hắn thua rồi, bại bởi rồi cái này nhân loại trẻ tuổi. Tần Phong không có sâu truy, lần này đánh lén hiển nhiên là những này thổ dân đại năng chuẩn bị thật lâu. Nhưng bọn họ thất bại rồi, tổn thất nặng nề, tin tưởng hắn nhóm không có năng lực lại tiến hành lần thứ hai đánh lén. Vậy không có năng lực lại trở ngại bọn họ về vô tận cương vực. Mà Tần Phong một phương vậy giao ra rồi cái giá không nhỏ. Vừa rồi thấy Phi Giáp Long lâm vào tuyệt vọng chi cảnh. Tù Nghiêu, Phi Liêm vậy điên cuồng như vậy không tiếc giá lớn giết chết rồi Đà Khen Vương. Ở quá trình này bên trong, lại một đầu thánh cảnh tầng 3 dị thú vương giả hy sinh. Cơ hồ xem như cùng Đà Khen Vương đồng quy vu tận. Lại thêm trước đó chết mất hai đầu thánh cảnh tầng 2 dị thú. Một trận chiến này, Tần Phong bọn họ mất đi rồi ba đầu thánh cảnh dị thú. Cái khác dị thú vậy từng cái bị thương, ta coi như thương thế hoàn toàn khôi phục. Tối đa cũng chỉ có thánh cảnh tầng 4 thực lực, mà lại mãi mãi không có khả năng lại có mảy may tiến bộ rồi. Phi Giáp Long lộ ra nụ cười khổ sở. Một trận chiến này, nó giao ra giá lớn hoàn toàn chính xác quá lớn rồi. Trừ rồi chết mất ba cái, chính là nó rồi, còn sống liền tốt, Tần Phong trấn an nói. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là chữa khỏi vết thương thế. Cứu ra cáo trắng, sau đó rời đi nơi này, hư vô thế giới hạch tâm, màu vàng tối bên trong pháo đài, trái tim vẫn như cũ nhào nhào nhảy không ngừng. Thạch Nhân Đế Quân ngồi ở vương tọa trên, phía dưới chỉ có lẻ loi trơ trọi Mặc Phỉ Vương một người rồi. Vẻn vẹn cái này thê thảm cảnh tượng liền để Thạch Nhân Đế Quân có loại muốn hôn mê xúc động. Đế Quân, kia kiếm gãy nhân loại trẻ tuổi vây ở lục mang huyễn giới trận bên trong làm sao nhanh như vậy liền. Đi ra rồi, Mặc Phỉ Vương nhịn không được nói. Vậy cũng quá nhanh rồi. Hắn bị khốn trụ còn không có bao lâu đây. Kia dị tộc nhân loại đích thật là ta uy hiếp lớn nhất. Cũng là ta lớn nhất sai lầm. Thực lực mạnh, trận đạo ngộ tính vậy cực cao. Không chú ý hắn là ta lớn nhất nét bút hỏng. Thạch Nhân Đế Quân trong mắt có lấy hàn quang, ảo não không thôi, hắn luôn luôn cẩn thận, lần này ra tay mặc dù có chút gấp rồi, nhưng cũng từng bước tính toán, lại không nghĩ đến vẻn vẹn một cái đã từng bị hắn cho rằng chỉ có thánh cảnh 3-4 tầng thực lực. Nhân loại trẻ tuổi liền đem hắn toàn bộ kế hoạch xáo trộn, thảm bại đến tận đây, Mặc Phỉ Vương không khỏi nói, Đế Quân. Kia chúng ta tiếp xuống đến làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thạch Nhân Đế Quân nhìn thoáng qua Mặc Phỉ Vương, phẫn hận nói, hiện tại toàn bộ hư vô thế giới, thánh cảnh tầng 2 trở lên đại năng liền thừa ngươi cùng ta rồi. Ngươi nói còn có thể làm sao? Mặc Phỉ Vương yên lặng, lần này ra tay, Thạch Nhân Đế Quân cũng coi như cẩn thận, không chỉ từng bước tính toán, còn đem trong thời gian ngắn có thể triệu tập thánh cảnh đại năng đều triệu tập rồi. Mặc dù hư vô trong thế giới còn một điểm thánh cảnh tầng 1 cao thủ, nhưng thánh cảnh tầng 2 trở lên đã chết hết rồi. Không có rồi, trái lại dị tộc bên kia, một cái cáo trắng đã là vô địch, người tuổi trẻ kia loại có thể giết chết Tát Bà La. Cũng là liền Thạch Nhân Đế Quân đều có chút không dám đơn độc trêu chọc. Lại thêm cái khác dị tộc hung thú, hoàn toàn chính xác không có cách nào rồi, coi như hư vô thế giới còn có mấy chỗ hiểm cảnh thậm chí tuyệt cảnh. đều đã không đủ rồi. Mạc Phỉ Vương không cam lòng nói. Chúng ta khó nói cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ phá hư chúng ta cái thế giới này. Thạch Nhân Đế Quân nói. Chúng ta thế giới bị phá hỏng sau. Mặc dù sẽ biến suy yếu, nhưng chí ít chúng ta còn sống, còn có thể tiếp tục thống trị mảnh thế giới này. Có lẽ ở thế giới liền yếu về sau, chúng ta thế giới bên trong sẽ không bao giờ lại có người có thể đột phá thánh cảnh. Thậm chí ngay cả đột phá cực cảnh đều khốn khó trùng điệp. Nhưng hai chúng ta ngược lại càng biết là tuyệt đối kẻ thống trị. Không có người nào có thể uy hiếp được chúng ta. Về phần kia chút dị tộc, Thạch Nhân Đế Quân nhắm lại rồi con mắt, bình tĩnh nói, kia chút dị tộc muốn xé rách không gian của chúng ta. Rời đi nơi này, vậy liền để bọn họ đi thôi. Ai, Mạc Phỉ Vương cũng chỉ có thể thở dài nhận mệnh. Mặc dù Thạch Nhân Đế Quân câu nói rất bình tĩnh, nhưng hắn nhìn rất rõ ràng. Thạch Nhân Đế Quân nắm đấm nắm chặt. Cái kia quyền đầu trên gân xanh đều cơ hồ muốn nổ tung rồi. Hiển nhiên, Thạch Nhân Đế Quân đang cật lực hướng lạc quan chỗ nghĩ. Cái kia là ở gây tê chính mình. Lần này tổn thất như thế cực lớn. Không phải là hắn không muốn trả thù, là hắn không có kia cái năng lực rồi. Một tháng sau, chủ nhân, cáo trắng đối lấy Tần Phong chậm rãi hành lễ. Phong tình vạn trùng. Đi ra rồi, Tần Phong cũng cười nhìn về phía cáo trắng. Lần này là ta chủ quan rồi, còn muốn đa tạ chủ nhân thi cứu. Cáo trắng yêu kiều mị nói. Hơn một tháng qua, nàng ở Bách Kha trong đầm lầy. Tần Phong ở Bách Kha đầm lầy bên ngoài. Một trong một ngoài, một cưỡng ép nghiền ép phá trận, một tìm kiếm mệnh môn phá trận. Rốt cục đem Bách Kha đầm lầy triệt để phá mất rồi. Cái này Bách Kha trong đầm lầy trận nguyên tinh thạch cùng đẳng cấp cao thần bí màu đen tinh thạch. Số lượng kỳ thật chỉ là cùng Tần Phong trước đó gặp được địa duyên sơn hiểm cảnh tương đương. Thế nhưng là không sai biệt lắm số lượng tinh thạch. Không sai biệt lắm lớn nhỏ uy lực. Địa duyên sơn hiểm cảnh phạm vi rộng lớn đến ngàn vạn núi lớn. Mà ở trong đó chỉ là một mảnh đầm lầy, diện tích khác biệt, năng lượng cực độ ngưng tụ, lúc này mới tạo thành rồi Bách Kha đầm lầy hiểm cảnh uy lực muốn viễn siêu địa duyên sơn hiểm cảnh. Tiếp tục phá hư cái thế giới này căn cơ a. Phi Giáp Long thực lực xuống đến thánh cảnh tầng 4, lại mất đi ba đầu thánh cảnh dị thú. Chúng ta sợ là muốn phá mất càng nhiều căn cơ hiểm cảnh mới có thể rời đi nơi này. Tần Phong bàn, giao nói, vâng, cáo trắng, tù nghiêu, phi liêm chờ từng cái một nhau nhau khom người tuân mệnh. Hiện tại, vô luận là cáo trắng, phi giáp long chờ một quyển giang sơn bên trong dị thú. Vẫn là tù nghiêu, phi liêm chờ man hoang cương vực dị thú, đều đối Tần Phong triệt để tin phục rồi. Tần Phong lại nói. Mặc dù nơi này thổ dân đại năng tổn thất nặng nề, nhưng chúng ta vẫn là muốn cẩn thận chút. Về sau chia ba đường, cáo trắng vẫn là chính mình một đường. Tam giác thú, đế thính cùng ta, phi giáp long, tù nghiêu, phi liêm, bàn long, thực hoàng nghĩ các ngươi năm cái một đường. Vẫn là lẫn nhau không cần tách rời quá xa. Đảo mắt lại là ba tháng trôi qua. Ba tháng qua, Tần Phong bọn họ lại phá mất rồi mấy chục chỗ hiểm cảnh. Thậm chí bao gồm bốn phía so địa duyên sơn hiểm cảnh còn muốn hung hiểm địa phương. Trong đó một chỗ sức công phạt đáng sợ. Dùng cáo trắng lại nói, so Bách Kha đầm lầy còn lớn hơn. Bất quá ở Tần Phong bọn họ cẩn thận phía dưới. Hết thảy đều có kinh không hiểm. Hư vô thế giới càng ngày càng yếu ớt. Lấy Tần Phong thực lực, thậm chí có thể tùy tiện rạch ra một đầu vết nứt không gian. Không cần lấy trước kia vậy tốn hao lớn sức lực rồi. Mà ở chỗ này quá trình bên trong, bọn họ không còn có gặp được thổ dân thánh cảnh đại năng đánh lén. Thậm chí ngay cả trước đó kia chút thường thường quấy rối bọn họ kẻ yếu cũng không có rồi. hư vô thế giới thổ dân đại năng tựa hồ đã hoàn toàn từ bỏ rồi công kích bọn họ. Lại là nửa tháng, Phi Giáp Long, Tù Nghiêu, Phi Liêm kia một đường phát hiện rồi một to lớn pháo đài. Mấy lần dò xét phía dưới, bọn chúng rất nhanh liền biết rõ, nơi này chính là hư vô người thống trị thế giới Thạch Nhân Đế Quân hang ổ. Sau đó lập tức thông chi rồi Tần Phong cùng cáo trắng. Thạch Nhân Đế Quân pháo đài phi thường kiên cố. Nó bên ngoài bốn phía có lấy cùng loại với hộ tộc đại trận đồng dạng đại trận đang bảo vệ. Nghĩ muốn hộ tộc đại trận tuyệt đối cường đại, cần muốn thỏa mãn hai cái điều kiện. Thứ nhất, phải có đủ mạnh lớn đại trận cùng đẳng cấp cao trận nguyên tinh thạch làm cơ sở. Một điểm này Thạch Nhân Đế Quân trận đạo trình độ đủ. Hư vô trong thế giới trận nguyên tinh thạch thậm chí chân quý hơn thần bí màu đen tinh thạch đều có. Vậy đầy đủ. Thứ hai, phải có đủ mạnh lớn năng lượng rót vào đại trận bên trong. Không có cường đại năng lượng chèo chống, một cái lớn trận làm sao có thể bộc phát ra cường đại uy năng. Một điểm này Thạch Nhân Đế Quân liền không đủ rồi. Hư vô thế giới cũng không giống như vô tận cương vực có như vậy nhiều cường giả đỉnh cao. Vô tận cương vực năm thế lực lớn hộ tộc đại trận kia đều dựa vào bao năm qua các đời vô số thánh cảnh đại năng không ngừng rót vào năng lượng kết quả. Nhưng hư vô thế giới mạnh nhất Thạch Nhân Đế Quân mới thánh cảnh tầng 5. Cái khác thánh cảnh cũng không nhiều. Bọn họ lực lượng cũng không đủ. Vậy chính là bởi vì này, thủ hộ pháo đài đại trận uy năng cũng không phải là đặc biệt mạnh. Ở Tần Phong xem ra, cũng liền so Bách Kha đầm lầy kiên cố 3-4 thành mà thôi. Chỉ cần cho hắn cùng cáo trắng yêu thời gian, sớm muộn có thể phá vỡ. Thạch Nhân, người này pháo đài cũng liền so Bách Kha đầm lầy mạnh một điểm. Ta liền Bách Kha đầm lầy đều có thể phá vỡ. Người biết rõ, cái này pháo đài ngăn không được ta. Tần Phong Lăng không đứng ở trong pháo đài không? Sang sảng nói lấy, thanh âm kia xuyên thấu qua tầng tầng đại trận uy năng. Truyền vào rồi toàn bộ pháo đài bên trong. Hừ, Tần Phong, người đừng nghĩ hống ta ra ngoài. Pháo đài bên trong truyền đến rồi Thạch Nhân Đế Quân ngoan cố. Chống cự gào thét, hai bên rằng co lâu như vậy. Tần Phong sớm đã biết rõ cái này hư vô người thống trị thế giới gọi Thạch Nhân Đế Quân. Mà Thạch Nhân Đế Quân cũng nhận biết rồi Tần Phong. Tần Phong âm thanh trầm thấp, mỗi chữ mỗi câu mà nói. Ngươi chủ động đi ra, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng nếu là ta cưỡng ép phá vỡ cái này pháo đài, ta tất sát ngươi, ngươi quả thật không giết ta. Thạch Nhân Đế Quân gầm nhẹ. Tần Phong nói, chúng ta bây giờ muốn rời khỏi cái thế giới này rồi. Trước lúc rời đi, ta chỉ đối một sự kiện cảm thấy hứng thú. Ngươi giao cho ta, ta liền sẽ rời đi. Trầm mặc rồi mấy phút đồng hồ về sau, Thạch Nhân Đế Quân gần như cầu khẩn nói, tốt, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi, cầm tới sau các ngươi liền đi đi thôi, đừng có lại đến rồi. Nói xong, rất nhanh một bóng người từ pháo đài bên trong bay ra. Bất quá cũng không phải là Thạch Nhân Đế Quân bản nhân. Hắn luôn luôn cẩn thận, cũng không dám thật đi ra, bởi vì đáng sợ nhất cáo trắng ngay tại bên ngoài. Quỷ biết rõ có thể hay không đột nhiên ra tay giết rồi hắn. Cho nên hắn phái Mặc Phỉ Vương đi ra rồi. Mặc Phỉ Vương bái kiến Tần Phong đại nhân. Mặc Phỉ Vương đầy mặt mỉm cười, rất cung kính đối lấy Tần Phong hành đại lễ. Hắn nghĩ đến, hắn cũng không muốn đến. Nhưng Thạch Nhân Đế Quân phái hắn đến, hắn không dám không tới. Mặc Phỉ Vương cũng sợ cái này dị tộc có thể hay không nói không giữ lời, trực tiếp giết rồi hắn. Đương nhiên muốn khách khách khí khí, nơm nớp lo sợ mà. Đây là ngài muốn đồ vật, tộc ta liên quan tới trận đạo toàn bộ bí tịch đều tại đây. Ngài đặc biệt yêu cầu dị thú chiến trận chỗ bị ta cố ý tiêu ký, ngài một mắt liền có thể nhìn thấy. Mặc Phỉ Vương tư thái thả cực thấp, hai tay dâng lên một cái không gian giới chỉ. Thạch nhân có phải hay không sợ ta à? Tần Phong xấu xa cười rồi cười. Ha ha, a, Mạc Phỉ Vương khuôn mặt cương vực cười làm lành. Không biết trả lời như thế nào. Đây không phải nói nhảm sao? Tần Phong linh thức thăm dò vào không gian giới chỉ bên trong. Không khỏi gật đầu nói. Không sai, trở về thay mặt ta tạ ơn thạch nhân. Vâng vâng vâng, Mạc Phỉ Vương liền nói. Nhưng trong lòng thầm mắng. Đi nhanh lên đi, chúng ta vậy cũng không cách nào trả thù. Nếu không sao lại như thế khúm núm. Đưa các ngươi trận đạo bí tịch. Chúng ta đi thôi. Tần Phong vừa nhìn về phía cáo trắng. Phi giáp long bọn người. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?